Hùng Thiên Đại Lục, chương 117, 117, Tử Yến Phát Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dò sông dò suối dễ dò, chứ ai có thể thăm dò lòng nhau. Gặp người xinh xắn phỏng phao, nên thời tìm cách làm sao chiếm về. Trong lúc thập nữ năn nỉ Lạc Tinh ứng cứu, thì có hai người đã chạy tới gần. Cứu chúng ta với. Lạc Tinh biết tình thế này không thể thấy chết không cứu được. Thôi, tấn công đám yêu linh đi. 10 người nữ chỉ chờ có thế. Lập tức hòa vào trận chiến. Lạc Tinh không bung hết sức. Chỉ thỉnh thoảng dùng Lạc Hoàng cung bắn các yêu linh lục giai. Tạo cơ hội cho Lạc Dương thu thập yêu linh đan. 30 người kia dù ban đầu bị giết 3 người. Do 3 con lục giai kia biến thành tượng băng rồi nuốt sống. Nhưng cũng hoàn hồn lại khi được trợ giúp. Bắt đầu mở trận pháp phòng ngự lại. Sau đó chiến cuộc thay đổi, yêu linh dần mất lợi thế. Lạc Dương thể hiện thần kỹ hết sức bá đạo. Không biết sao nàng học được cách ngắt nhỏ thần kỹ ra. Lạc Tinh cũng phải ngạc nhiên. Đây là thần kỹ Lạc Dương đạt được khi đạt dũng tiền kỳ. Mới đầu là dùng được một lần kéo dài 10 hơi thở. Giờ nàng tách ra dùng được 3 lần trong một ngày. Mỗi lần tuy chỉ rút ngắn 3 hơi thở, nhưng như vậy là đã đủ dùng. Lúc còn yêu linh lục giai bị Lạc Tinh bắn trúng, nó chậm nhịp tấn công, thì Lạc Dương lập tức tranh thủ nhảy người tới gần nó. Từ trên không trung nàng thi triển thần kỹ lẫn võ kỹ. Bạch Lạc lôi đao thập bát thức, 18 thân ảnh tách ra, sau đó đan xen nhau thực hiện 18 thức đao nhanh và chuẩn xác. Từ 4 phương 8 hướng chém tới yêu linh, sau đó cơ thể của lục giai yêu linh vỡ nát thành ngàn vạn mảnh. Lạc Dương tranh thủ tốc độ mình đang cực nhanh, nên thu lấy yêu linh đan ngay lập tức, mặc cho yêu linh đan phản kháng. Tay nàng có mang một găng tay đạt ngũ giai, nên không sợ bị đóng băng. Sau đó thần kỹ nhanh chóng biến mất, Lạc Dương bắt đầu giữ nhịp tấn công, chờ khôi phục lại linh lực. Trong nửa canh giờ, 3 lần mở thần kỹ, 3 lần gom được yêu linh đan lục giai vào tay. Găng tay này là sư phụ nàng cho. Hết sức tiện dụng, không còn yêu linh lục giai uy hiếp, hy vọng sống tăng cao, nên nhóm người kia ai cũng cố gắng hết sức mình phản công. Số ngũ giai yêu linh còn lại dần bị mọi người liên thủ đánh bại từng con. Một lúc sau, toàn bộ yêu linh chính thức bị đánh tan. Ha, sống rồi, nhóm người lúc này còn 25 người, nhưng bị thương gần hết. Cảm ơn các người tương trợ. Không có gì. Lạc Tinh không thèm lên tiếng, nên vị Hồng tỷ nói, nhóm của các tỷ thật mạnh nha, chúng ta đánh 2 canh giờ chỉ giết được 5 con yêu linh lục giai, mà các ngòi chỉ dùng hơn nửa canh giờ giết 3 con. Đặc biệt tiểu muội đây anh tư hơn người, đao pháp tuyệt luân, xin hỏi quý danh, ta là Lạc Dương có gì không? Tại hạ là Vương Mai, là người thuộc Vương Hổ chân quân, không biết mọi người là môn hạ của ai? Chúng ta là môn hạ của Tử Hà chân quân. Ôm, nhìn các vị anh tư xuất chúng, như tiên tử vậy, không biết có thể cho chúng ta cùng đồng hành không? Không tiện lắm, chúng ta có người bảo hộ rồi. Lạc Dương nói, nàng cảm giác khá khó chịu khi có mấy chục ánh mắt sáng rực nhìn mình. Lúc này Lạc Tinh mới bị nhóm người kia nhìn đến. Dù sao trước mặt 10 bông hoa sặc sỡ, thì Lạc Tinh chỉ như một chiếc lá xanh có cũng được. Không có cũng không sao. Vị này là chấp pháp đội à? Xin chào, ta là Vương Duy, cũng thuộc chấp pháp đội số 5. Một trong 4 mệnh môn kỳ của nhóm 25 người nói. Xin chào, ta là Lạc Diệp, thuộc chấp pháp đội số 7. Lạc Tinh nói đại một cái tên. Sau một hồi xã giao, thì cũng đạt hiệp nghị cùng nhau ở một ngày. Do nhóm người kia đã gần kiệt sức, nếu gặp một yêu linh đàn chừng 2 vạn con nữa thì cũng có nguy cơ chí mạng. Lạc Tinh cũng không quan tâm, dù sao cũng không ảnh hưởng tới mình. Nhóm Vương Mai sau khi thoát chết thì lại như lạc trong vườn hoa, thi nhau tán tỉnh thập nữ, kể lại các chiến tích oanh liệt của mình. Có câu yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu mà, ai không muốn có ấn tượng tốt trong mắt chúng nữ. Một ngày trôi qua, mấy người Vương Mai đề nghị đi chung vào sâu săn yêu linh. Nhưng Lạc Tinh từ chối với lý do ngày rời yêu linh sơn sắp tới. không cần đi vào sâu thêm làm gì. Một tuần trôi qua, ban ngày đánh yêu linh, ban đêm thì Lạc Dương và Lạc Tinh đánh trận chiến của riêng mình. Khi thì ra ngoài tìm cách thăng cấp cho Tử Yến và thu thập yêu linh đan. Khi thì ở hang động kế bên, chàng và nàng cùng đánh nhau. Các cô gái có biết, nhưng rút kinh nghiệm, không dám cười trước mặt Lạc Tinh. Chú ý, hôm nay chúng ta tìm đàn yêu linh 3 vạn con. Ngày mai tăng lên 4 vạn nữa là coi như mọi người tốt nghiệp. Phản đối, vô hiệu, sau nửa ngày di chuyển thì đã tìm ra một đoàn yêu linh đạt yêu. Tốt, mọi người chuẩn bị tấn công. Như thường lệ, Lạc Tinh xông vào trước, hút hỏa lực rồi đám người lao vào theo. Lần này tấn công đã dần quen thuộc. Người phụ trách làm tường, người tấn công gần, người tấn công xa. Khi có người bị số lượng yêu linh tấn công đủ nguy hiểm, Lạc Tinh mới dùng Lạc Hoàng Cung giải quyết phụ. Tuy các lần trước cũng đánh 3 vạn con, thực tế nhờ Lạc Tinh cầm chân 3 con lục giai rồi, nên mới không vắt kiệt sức mọi người. Lần này thì rất khó khăn. Lạc Tinh cố tình chỉ cản 2 con, chừa 1 con ra, độ khó tăng cao 1 bậc. Một canh giờ trôi qua, số yêu linh đã coi như bị diệt hết. Ai mệt chết ta rồi. Lạc đại ca, van ngươi ngày mai đừng đánh 4 vạn yêu linh gì nữa. Chúng ta thật sự nuốt không trôi. Nguyễn Tú Thanh năn nỉ. Sao được, các ngươi anh tư xuất chúng. Người gặp người thích, yêu gặp yêu sợ mà. Nào có, Lạc đại ca thần thái hiên ngang. Đẹp trai vô đối lại thêm tài giỏi. Tha chúng ta đi. Võ Kim Xuyến tiếp lời. Đúng lúc này một nhóm người xuất hiện. Ha ha, không ngờ các ngươi mạnh ghê. 11 người phá tan 3 vạn yêu linh dễ dàng. Bái phục. Nhìn lại là gần 60 người. Trong đó có cả nhóm 25 người Vương Mai. Tổng cộng tới 9 mệnh môn kỳ. Vương Mai, các người muốn gì? Đơn giản lắm người đẹp. Chúng ta mến tài các nàng, muốn các nàng về làm động phủ phu nhân thế nào? Một tên mệnh môn kỳ cười nói. Này, mới ban ngày mà ngươi nằm mơ rồi à? Người lên tiếng là Lạc Dương. Đúng, ta đang mơ đó rồi sao nè? Không biết tiểu nương tử nàng thích kiểu nào nè? Ta chiều hết. Vương Mai cười nói. Nhìn dáng vóc này, có lẽ là thích phía sau rồi. He he, tên Vương Duy phụ họa. Ái chà, phu quân, người ta nói vợ ngươi vậy kìa. Ngươi không ý kiến à? Lạc Dương mỉm cười. Có Lạc Tinh bên cạnh, trời sập nàng còn chưa sợ, nên vẫn cười nói bình thường. Lạc Tinh chưa nói thì vị hồng tỷ khá tức giận nói trước. Các ngươi muốn gì nói đi. Đúng là ta nhìn nhầm Vương Mai ngươi mà. Đúng đó, chúng ra từng cứu mạng ngươi đó nha Vương Mai. Trần Tố Quyên cũng nghiến răng. Hừ, ta nể mặt các nàng từng giúp ta, nên giờ ta cho các nàng lựa chọn. Một là giao hết yêu linh đan ra, đồng thời chiều chúng ra một đêm. Ngày mai đường ai nấy đi. Vương Mai dâm tà nói. Còn lựa chọn thứ hai ta không nói thì các người chắc cũng biết. Ha ha, nè các ngươi tuy có 60 người, nhưng chắc gì mạnh hơn chúng ta. Muốn đụng chúng ta coi chừng mất vài lớp da. Lạc đại ca, ngươi im lặng hoài vậy. Trần Lệ Quyên kêu lên. Lạc Tinh chưa kịp nói thì đã có tiếng cười. Lạc huynh đệ, ta nói ngươi biết, các ngươi vừa chiến đấu xong một trận, bây giờ không còn 3 phần lực. Nói thật là không có cửa thoát thân. Để ta chỉ ngươi một con đường sáng. Gái đẹp cùng hưởng thế nào? Lạc Tinh lúc này cười tươi bước ra, vừa đi về phía nhóm mệnh môn kỳ bên đối phương vừa nói. E hèm, thực sự các cô gái này khá là hấp dẫn, muốn mặt có mặt, muốn dáng người có dáng người. Nếu các người nhiệt tình quá thì thôi, ta cũng không từ chối. Lạc Tinh nói tới đây thì đã lọt vào khu vực của đám mệnh môn kỳ đối phương. Ngay lúc đó thần ấn và Hoàng Long khải giáp cùng kích hoạt. Lạc Tinh mở Lạc Hoàng kiếm ra lao nhanh đến vị trí 5 tên mệnh môn kỳ. Cuồng phong loan kiếm, tỏa kiếm truy hồn, độc hành liên kích. Quá bất ngờ vì Lạc Tinh dám động thủ trước. Tầng linh khí phòng thủ của nhóm người nhanh chóng tan rã. Lạc Tinh vận dụng hết 1 vạn tia linh lực đỏ. Mũi Lạc Hoàng kiếm đỏ rực. Phong quyển tán vân. Một luồng kiếm khí đỏ chói lan rộng ra. 5 tên mệnh môn kỳ bị chém đứt đoạn. khi chưa kịp mở thần kỹ. Sau đó cả người bọn chúng bùng cháy lên thành từng mảnh nhỏ. Tới khi chết chúng cũng không hiểu sao Lạc Tinh bùng phát sức mạnh cao như thế. Sao thế được? Tên Vương Duy chỉ kịp kêu lên vậy. Rồi chật vật lùi lại. Hắn ở ngoài xa phạm vi công kích mà một cánh tay đã bị chém đứt. Kết trận ngay. Vương Mai la lớn. Trễ rồi. Lạc Tinh sao khi bùng hết sức lực rồi? Tuy lực mới chưa sinh ra nhưng từ cơ thể mình hai vạn tử yến tam giai. Cùng 20 con tứ giai thì như sao băng bay nhanh đến Vương Mai với tốc độ hơn 2 lần vận tốc âm thanh. Xẹt, một luồn màu tím bắn tới. Thế không gì cản nổi. Xẹt xẹt, cẩn thận, khoảng cách quá gần, hầu như không đường né tránh. Tên Vương Mai tuy mạnh nhưng tốc độ chỉ mới đạt một lần âm thanh. Thành ra bị đánh thủng như tổ ong. Hai vạn con tử yến nhanh chóng tiêu diệt hơn 50 người còn lại. Dù là mệnh môn kỳ cũng không kháng cự nổi hai lượt công kích của đàn tử yến. Vương Duy từ lúc thấy có biến đã cố gắng chạy đi. Nhưng Lạc Dương nào cho phép đi? Này, ai cho ngươi đi? Lạc Dương thần kỹ ma tước vũ cũng mở ra. Hơn vạn tử yến từ cơ thể nàng cũng lao tới. Hắn ta cố gắng chống đỡ. Bạch Lạc lôi đao thập bát thước. 18 bóng người lao đến kèm hư ảnh ma tước dợp trời. Lạc Dương như nữ hoàng của yêu cầm. Hư ảnh ma tước phía trong. Bên ngoài hơn vạn tử yến quần vũ. Vương Duy tuy mênh môn kỳ nhưng không có thần kỹ phòng ngự. Đành bị Lạc Dương một chiêu chấn sát. Sau đó thi thể làm mồi cho tử yến. Từ lúc hắn ta dám ghẹo nàng. Thì đã xem như không thể sống được rồi. 5 phút sau. Chỉ còn mỗi nhóm thập nữ anh thư đang bàng hoàng vì sức mạnh cũng như đàn yêu cầm của cả hai người Lạc Tinh. Ha, lần đầu dùng hai vạn tử yến tam giai giết địch hiệu quả khá tốt nha. Lạc Tinh thu sạch túi chữ vật, vũ khí vào, xóa hết dấu vết, rồi ra lệnh, đi mau, chấm, nhóm nữ không có ý kiến. Lên phi cầm của Lạc Tinh biến ra, sau đó lao nhanh ra ngoài. Không ai dám nói chuyện. Bọn họ khá thông minh, biết chuyến này là chơi lớn rồi. Cách chương.